Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1703, chương 1703, ta trở về. Không có gì, Dương Trần có chút cà lăm, biểu lộ quái dị nhìn xem Hầu Vân Lai, hỏi, như lời ngươi nói Dương Trần, thế nhưng là gây nên huyền minh lĩnh vực oanh động người. Hầu Vân Lai trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kiêu ngạo. Phảng phất có được vô tận quang vinh đồng dạng. Nói ra, chính là người này. Dương Trần trên mặt quái dị thần sắc, càng lúc càng nồng nặc đứng lên. Bởi vì hắn căn bản không có nói qua lời như vậy. Nhịn không được hỏi, ngươi xác định, ngươi lại không tin. Hầu Vân Lai lớn tiếng nói. Ta cùng Dương Trần là quan hệ bằng hữu tốt nhất. Hắn thường xuyên tán dương ta hình dạng. Nhớ năm đó hai ta tại cùng một tông môn thời điểm. Ta thế nhưng là vạn chúng chú mục tồn tại. Trêu đến vô số nữ đệ tử lấy thân báo đáp. A, Dương Trần ngẩn ngơ. Hắn chỉ nhớ rõ. Khi đó Hầu Vân Lai. Da mặt liền tặc dày. Căn bản không có nữ đệ tử chọn chúng. Nhưng hôm nay làm sao biến thành một cái khác phiên bản. Hầu Vân Lai tiếp tục nói ra. Ta lúc ban đầu, không chỉ có anh Tuấn tiêu sái. Dáng người càng thêm có hình. Dương Trần nghe nói này hoa. Kém một chút không có mắt trợn trắng. Hắn gặp Hầu Vân Lai còn muốn hồi ức. Thực sự không muốn nghe xuống dưới. Liền ôm quyền nói. Hầu huynh, không còn sớm sủa. Ta phải khởi hành về Đan Hoàng Điện, nhanh như vậy, khoảng cách dự định ngày, nhưng còn có 3 ngày lâu đâu. Hầu Vân Lai có chút gấp, hắn vẫn không có thể giảm béo thành công, liền giữ lại nói, lại ở thêm mấy năm đi. Dương Trần nghe chút, ho khan một tiếng, nói ra, chuyến này đắc tội Dương gia cùng Cơ gia, hay là nhanh chóng trở về Đan Hoàng Điện. Để tránh gặp phải phiền toái không cần thiết. Hầu Vân Lai nghe vậy, đành phải nhẹ gật đầu. Nói ra, đã như vậy, vậy ta đưa ngươi, cũng không lâu lắm. Hai người tới truyền tống trận, chiến thuyền đã sớm chờ đợi. Hầu Vân Lai nhìn xem một màn này, hết sức không nỡ, lần nữa giữ lại đến. Nếu không lại ở thêm mấy tháng đi, chung quanh trận thiên điện đệ tử nghe vậy. Lại là trong lòng thầm nhủ nói, coi như ở lâu mấy trăm năm, người cũng vô pháp giảm bớt thể trọng. Hà Thông trong lòng cũng lẩm bẩm, ta liền biết sẽ là kết quả như vậy. Không được, ta còn có chút sự tình, muốn về Đan Hoàng Điện xử lý. Dương Trần cười từ chối nhã nhặn, thả người nhảy lên, tiến vào chiến thuyền, Đan Hoàng Điện Đan Vương, nghe nói lời này. Mí mắt không khỏi nhảy lên, tự lẩm bẩm, xem ra Đan Hoàng Điện đệ tử, lại phải gặp ương, Lãnh Hiên thì kích động vạn phần, âm thầm ngửa mặt lên trời nói, ta rốt cục không cần đơn độc đối mặt ma đầu kia. Hắn âm thầm thề, chờ trở lại Đan Hoàng Điện, sẽ không chút do dự, lựa chọn bế quan tu luyện, cũng hoặc là nhận lấy nhiệm vụ, rời đi Đan Hoàng Điện. Triệt để thoát khỏi Dương Trần cái này tội ác tày trời đại ma đầu. Chiến thuyền thúc đẩy, lái vào truyền tống trận bên trong. Dương Trần nhìn về phía Hầu Vân Lai. Trong lòng có chủng không hiểu cảm giác. Hắn cũng không biết, lần tiếp theo gặp nhau, sẽ là lúc nào, càng thêm không xác thực tin. Có hay không lần sau. Lập tức, hắn phất phất tay. Quang mang trận pháp phun trào ở giữa, chiến thuyền biến mất, chờ thời điểm xuất hiện lại, đã đi vào trận thiên điện thế lực biên giới chỗ. Cảnh giới, Dương Trần khẽ quát một tiếng, ánh mắt sắc bén, liếc nhìn chung quanh nơi này, Đan Hoàng Điện Đan Vương, cũng là như thế, duy chỉ có Lãnh Hiên, lại ẩn núp trong khoang thuyền, không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào đằng sau. Dương Trần lúc này mới ra lệnh, tốc độ cao nhất trở về Đan Hoàng Điện, lần này chạy lộ tuyến, cùng tới thời điểm, hoàn toàn khác biệt, dạng này là vì tránh cho bị bao vây chặn đánh. Bất quá, duy nhất chỗ xấu là, cần nhiều chạy mấy ngày. Dương Trần trong lúc rảnh rỗi, liền nện bước vui sướng bộ pháp, tiến vào trong khoang thuyền, đi tìm Lãnh Hiên giải buồn. Không bao lâu, người sau tiếng kêu thảm thiết, liền truyền vang mà ra. Đan Hoàng Điện Đan Vương thấy thế, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Lãnh Hiên tiếng kêu thảm thiết, so dĩ vãng đều muốn thê lương a. Thật không biết Dương Đông Thành là thế nào tra tấn Lãnh Hiên. Ngươi lại còn muốn biết, không sợ làm ác mộng sao? Đan Hoàng Điện Đan Vương mặt lộ vẻ hoảng sợ, vội vàng toàn lực điều khiển chiến thuyền, muốn lấy thời gian ngắn nhất trở lại Đan Hoàng Điện, dạng này liền có thể giảm bớt bọn hắn đối mặt Dương Trần thời gian. Như vậy, mấy ngày qua đi, chiến thuyền liền lái vào Đan Hoàng Điện, thực lực phạm vi cũng thông qua một tòa thành trì truyền tống trận, thành công trở lại Đan Hoàng Điện. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Dương Trần thân hình lóe lên, đi vào trên chiến thuyền. Hắn hô hấp lấy Đan Hoàng Điện không khí, chỉ cảm thấy tinh thần vô cùng phấn chấn. Hô lớn, ta trở về. Thanh âm của hắn vừa mới truyền ra, toàn bộ Đan Hoàng Điện trong nháy mắt yên tĩnh một chút. Sau đó liền có chửi ầm lên thanh âm, bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Ma đầu kia trở về? Ta dựa vào, hắn không phải muốn chờ 3 ngày sau mới trở về sao? Đáng chết, nhanh lên đi truyền tống trận, đem hắn đuổi đi. Đám người đã chấn kinh lại sợ, nhưng do dự một lát, hay là trước tiên đi vào trước truyền tống trận phương. Dương Trần thấy thế, biết rõ chính mình không được hoan nghênh, nhưng vẫn là nhếch miệng cười nói, gần 1 tháng không thấy, ta có thể nghĩ chết các ngươi. Đan Hoàng Điện đệ tử nghe chút thì là nghiến răng nghiến lợi, thậm chí mặt lộ vẻ dữ tợn. Nghĩ tới chúng ta đi con bà nó chứ, chúng ta có thể một chút đều không muốn ngươi. Ngươi vì sao sớm trở về? Mau đi trở về. Đám người hết sức tức giận, bởi vì bọn hắn minh bạch Dương Trần căn bản không phải tưởng niệm bọn hắn, mà là muốn tra tấn bọn hắn. Dương Trần nháy nháy mắt, nói ra, ta chính là bởi vì quá muốn các ngươi, cho nên mới sớm trở về. Có ngoài ý muốn không? Kinh hỉ hay không? A, im ngay, chúng ta không phải kinh hỉ, mà là kinh hãi. Đám người gầm nhẹ đứng lên, thực sự không thể nhịn được nữa. Từ 4 phương 8 hướng, hướng về chiến thuyền dựa sát vào mà đi. Bộ dáng kia giống như là muốn đem Dương Trần lại lần nữa xin mời chỗ Đan Hoàng Điện đồng dạng. Ngay lúc này, trong khoang thuyền bỗng nhiên có thân thể hoạt động, thanh âm truyền ra. Đám người sững sờ, theo bản năng ngưng thần nhìn lại, lúc này sắc mặt không khỏi biến đổi. Là Lãnh Hiên sư huynh. Ông trời ơi, hắn đây là thế nào? Đây là chúng ta quen biết Lãnh Hiên sao? Làm sao biến chật vật như thế không chịu nổi? Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, hoảng sợ nhìn thấy một cái không gì sánh được thân ảnh tiêu tụy đang từ trong khoang thuyền từng điểm leo ra. Cái này nhúc nhích người chính là Lãnh Hiên. Lãnh Hiên nhìn thấy Đan Hoàng Điện về sau, nước mắt nhịn không được chảy xuôi xuống tới, kích động nói ra, ta lại vẫn có thể còn sống nhìn thấy Đan Hoàng Điện. Nói xong, hắn không đợi đám người phản ứng, tốc độ trước đó chưa từng có xông ra, lóe lên một cái ở giữa, liền biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ nhanh chóng, vô luận là ai đều không có thấy rõ ràng. Đám người lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn Dương Trần trong ánh mắt lại tăng thêm cảnh giác cùng hận ý. Mạnh như Lãnh Hiên sư huynh đều bị tra tấn người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nếu là đổi thành chúng ta, sợ là càng thêm thảm liệt. Cho nên, nhất định phải đem Dương Đông Thành đuổi đi. Đám người nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn đời này đều không có gặp qua vị nào thần vương võ giả, tốc độ có thể có Lãnh Hiên mau lẹ. Dương Trần cũng là mặt lộ vẻ cổ quái, sau đó cười nói ra, cho các ngươi thời gian 3 cái hô hấp chạy trốn. Đám người nghe chút, lập tức tức giận lên đầu, không nghĩ tới Dương Trần lại còn dám khiêu khích bọn hắn, nhao nhao giảm bớt vòng vây. Trên chiến thuyền hơn 10 vị đan vương thấy thế, theo bản năng lui lại ra, dự định bỏ trốn mất dạng. Dương Trần mặc dù không có quay đầu, lại là đã cảm nhận được đây hết thảy. Hắn hơi cười một tiếng, lộ ra miệng đầy răng trắng, nói ra, các ngươi muốn ném ta xuống đúng không? Những đan vương kia nghe chút, nuốt nước miếng một cái, liền vội vàng lắc đầu phủ nhận, nói, tuyệt đối không có, vậy thì tốt, hiện tại biểu trung tâm thời điểm đến, đi đem hắn a đều thu thập. Dương Trần một tay một chỉ không ngừng đến gần đan hoàng điện đệ tử. Cái này, hơn 10 vị đan vương do dự, nơi này không giống như là trận thiên điện, bọn hắn có thể không kiêng nể gì cả. Không tuân mệnh lệnh, Dương Trần lại là cười một tiếng, chỉ là trong tươi cười, có một vòng lãnh khốc chi ý, nói ra, vậy ta đành phải trước thu thập các ngươi. Hơn 10 vị đan vương nghe vậy, chỉ cảm thấy dưới thân siết chặt, trong mắt không tự chủ được đau nhức, đặc biệt là hồi tưởng lại bị Dương Trần công kích người hạ tràng. Cảm giác đau càng thêm nghiêm trọng, chúng ta nghe tòng mệnh lệnh, ngài đừng động thủ a. Các ngươi dám vây kín thánh sứ, xem chiêu. Hơn 10 vị đan vương, sắc mặt biến đổi lớn, không còn bất cứ chút do dự nào, giống lớn một tiếng, phóng tới vây kín đi lên đệ tử. Những đệ tử này, nhìn thấy đan vương xông lên, có chút buồn bực, nhưng cũng chưa coi ra gì. Dù sao giữa bọn họ với nhau sức chiến đấu đều không kém bao nhiêu. Nhưng mà, chờ đến giao chiến sau khi bắt đầu, đan hoàng điện đệ tử liền nếm đến đau khổ, bắt đầu đau đến không muốn sống đứng lên. Ta dựa vào, ta trứng nát, con mắt của ta đau chết mất. Nãi nãi, những này đan vương tình huống như thế nào? Xuất thủ tại sao cùng Dương Đông Thành không có sai biệt? Bọn hắn chửi mắng liên tục, kêu thảm không ngừng, hoảng sợ phát hiện, xông lên trước mắt hơn 10 vị đan vương, ra chiêu cũng đều âm hiểm không gì sánh được. Kể từ đó, đoàn kết nhất trí chúng đệ tử, liền bị hơn 10 vị đan hoàng tách ra. Cho dù là có chút đệ tử liều mạng hô to, cùng Dương Trần bọn người liều mạng, có thể các loại những đệ tử này bị công kích đằng sau, chạy lại so ai cũng nhanh. Chúng đệ tử tan tác, ứng câu cách ngôn kia, binh bại như núi đổ. Dương Trần cười cười, nói ra, đều chớ đi a, các ngươi không phải nên nắm chắc mời đi sao? Chúng đệ tử nghe vậy, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, gầm thét liên tục, ngươi đừng phách lối đắc ý, chờ ngày mai, chúng ta nhất định đem ngươi đuổi đi. Hừ, việc này còn chưa xong. Đám người mặc dù tức giận, nhưng chạy trốn tốc độ lại là không giảm chút nào. Ngay lúc này, một bóng người bỗng nhiên từ đằng xa cuốn tới. Trong chốc lát, liền có đan hoàng cấp bậc khí tức như là núi lửa bắn ra đồng dạng phun trào ra. Còn tại truy kích mười mấy tên đan vương, thân thể chấn động, đều là ngừng thân hình. Chúng đệ tử thấy thế, thì mặt lộ vẻ mừng như điên, cho là có đan hoàng muốn xuất thủ giáo huấn Dương Trần. Thế nhưng là, khi bọn hắn ngẩng đầu thời điểm, lại là tất cả đều ngây ngẩn cả người. Đào Nhiên trưởng lão, ngài đột phá trở thành đan hoàng rồi. Ngốt rồi, Đào Nhiên trưởng lão tuyệt đối sẽ không trừng phạt Dương Đông Thành. Chúng đệ tử khiếp sợ không tên, tuyệt đối không ngờ rằng trước mắt đan hoàng lại chính là Đào Nhiên. Phải biết, tại Dương Trần rời đi đan hoàng điện thời điểm, Đào Nhiên còn dừng lại tại đan vương cấp bậc. Dương Trần cũng là cả kinh, sau đó cười ôm quyền nói, chúc mừng Đào Nhiên đan hoàng. Ha ha, Dương Đông Thành tiểu hữu, đến lão phu động phủ một lần được chứ? Đào Nhiên cười lớn một tiếng, nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.